Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 719, đầu đuôi. Mọi người ở đây dồn dập suy đoán thời điểm, Lý Thanh Mạn híp đôi mắt một cái. Nàng nhìn trước mắt Ninh Vô Nhai, mở miệng nói, Trích Tiên công tử quả nhiên không tầm thường. Vốn còn muốn để cho ngươi tán bên ngoài đám người ô hợp kia. Không nghĩ tới thế mà có thể bị ngươi nhìn thấu, thực sự là thất sách. Lời đến nơi đây, trên mặt của nàng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Trong đó còn mang theo vài phần đùa cợt. Nhìn trước mắt Lý Thanh Mạn, Ninh Vô Nhai hai mắt sát y phun ra nuốt vào. Trường kiếm trong tay của hắn nắm chặt mấy phần, mở miệng nghiêm nghị nói, bớt nói nhảm. Sư tỷ của ta ở nơi nào? Trong ngôn ngữ, Ninh Vô Nhai thân thể ẩn ẩn run rẩy. So với trước mắt thân phận của cô gái, hắn quan tâm hơn bản thân sư tỷ an nguy. Ha ha ha ha. Nghe được Ninh Vô Nhai đặt câu hỏi, Lý Thanh Mạn cất tiếng cười to. Đã thấy nàng dậm chân tiến lên, lạnh giọng cười nói, ngươi nhìn dung mạo của ta cùng ngươi sư tỷ không khác nhau chút nào. Làm bất kỳ biểu lộ gì cũng không có chút nào cứng ngắc cho mất tự nhiên cảm giác. Bậc này hiệu quả, giống như dịch dung có thể làm không đến nha. Chỉ có lột bỏ nguyên chủ nhân ra mặt thực hành đổi mặt chi thuật, mới có thể có hiệu quả như vậy. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Mạn thanh âm càng ngày càng yêu mị. Đồng thời trên mặt hắn đùa cợt thần sắc càng ngày càng rõ ràng. Nghe được một câu nói kia, Ninh Vô Nhai như bị sét đánh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Lý Thanh Mạn. Gần từng chữ, ngươi, lột bỏ sư tỷ của ta ra mặt. Thông minh. Nghe vậy, Lý Thanh Mạn khóe miệng nâng lên, mở miệng nói ra. Lời vừa nói ra, Ninh Vô Nhai hai mắt biến đỏ như máu. Ta muốn mạng của ngươi. Mở miệng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn dưới chân thổ sức lực, cực nhanh mà ra. Trường kiếm trong tay hóa thành một đạo lạnh lẽo. Tốc độ kia nhanh chóng, thoáng như lưu tinh phá không. Chỉ thấy một đạo lạnh lẽo hiện lên, mũi kiếm dĩ nhiên đi tới Lý Thanh Mạn trước người. Nhìn thấy một màn này, Lý Thanh Mạn cười lạnh một tiếng. Trường kiếm trong tay của nàng khẽ động trước người chặn lại. Keng, theo một trận hỏa hoa hiện lên. Ninh Vô Nhai cái này đâm tới một kiếm liền bị nàng dễ như trở bàn tay cản lại. Vì sao? Một kiếm này bị Lý Thanh Mạn ngăn lại, Ninh Vô Nhai mở miệng nói ra, Võ Định Châu ngày xưa quyền khuynh triều chính, kiều thê mỹ thiếp vô số kể. Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác phải đối sư tỷ của ta ra tay? Ninh Vô Nhai hai mắt xích hồng giận không kềm được, đến mức liền lên thần sắc đều cũng nhăn nhó. Cũng là bởi vì Võ Định Châu thích ngươi sư tỷ. Nghe được Ninh Vô Nhai ngôn ngữ, Lý Thanh Mạn mở miệng nói ra, ta mới có thể xuống tay với nàng. Cái gì? Lời vừa nói ra, Ninh Vô Nhai sắc mặt mạnh mẽ biến đổi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Lý Thanh Mạn sẽ nói ra như vậy ngôn ngữ. Nếu thân phận đã bại lộ, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Nhìn vào Ninh Vô Nhai thần sắc, Lý Thanh Mạn mở miệng nói ra, ta vốn là thánh giáo hộ pháp, một mực tiềm phục tại Võ Định Châu quý phủ. Chính như ngươi nói, Võ Định Châu ngày xưa quyền khuynh triều chính, kiều thê mỹ thiếp vô số kể. Ta lúc đầu vào phủ thời điểm, hắn liền nhìn cũng không nhìn ta một cái. Nói ra, Lý Thanh Mạn cánh tay đột nhiên chấn động. Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn nội lực dâng lên, thoáng như sóng dữ giống như đổ xuống mà ra. Nội lực này hùng hồn, trực tiếp đem Ninh Vô Nhai chấn động ra ngoài. Liên tiếp rời khỏi mấy bước mới đứng vững thân hình. Chấn khai Ninh Vô Nhai, Lý Thanh Mạn cũng không có truy kích. Trường kiếm trong tay của nàng vung lên, tiếp tục nói, nhưng mà... thì ở mấy năm trước. Một cái liều lĩnh thích khách xuyên qua tầng tầng phòng vệ, muốn ám sát Võ Định Châu. Đáng tiếc võ công của nàng không ra sao, chỉ mấy chiêu liền bị Võ Định Châu hộ vệ để độc tiêu đả thương, cũng tháo ra mạng che mặt. Ta vừa lúc ở trận, đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Lúc ấy Võ Định Châu thái độ khác thường buông tha nữ tử kia. Từ một khắc kia trở đi ta liền biết, Võ Định Châu thấy quen kiều thêm mỹ thiếp. Cuối cùng vẫn đối cái giang hồ này nữ tử động tâm. Lý Thanh Mạn vừa nói, một bên dạo bước. Nàng động tác nhẹ nhàng, cử chỉ ưu nhã. Thoáng như đi bộ nhàn nhã, xem cá ngắm hoa giống như. Dạo bước đồng thời, một trận thanh phong phất qua, lay động trên người nàng lụa mỏng. khiến cho hắn lụa mỏng phía dưới cảnh sắc càng ngày càng bắt mắt. Nhưng là nàng lơ đễnh, tiếp tục mở miệng nói, sau đó, ta dọc theo nữ tử kia thụ thương lúc nhỏ xuống vết máu, tìm được chúng độc hôn mê nàng. Lúc ấy ta thay nàng giải độc chữa thương, chăm sóc nàng sinh hoạt hàng ngày, chỉ dùng một tháng lợi dụng tỉ muội tương xứng. Nói đến đây, Lý Thanh Mạn dừng bước. Nàng thở dài, mở miệng nói, rốt cuộc là không vận thế sự nha đầu ngốc. Chỉ là một cái trang thuận dịp để cho ta đem lai lịch của nàng lần mò sạch sẽ, liền môn phái võ học đều không có giữ lại. Thậm chí, nói đến chỗ này, Lý Thanh Mạn trên mặt đùa cợt chi ý càng ngày càng rõ ràng, liền đem bản thân ý trung nhân, từ tiểu thanh mai trúc mã sư đệ đều nói cho ta. Còn nói chờ đợi ám sát võ Định Châu thành công sau, thuận dịp trở về cho sư đệ thành thân, còn phải mời ta uống rượu mừng đâu. Lý Thanh Mạn từng chữ từng câu vô cùng rõ ràng. Thoáng như cương châm gai sắt bình thường, đâm thật sâu vào Ninh Vô Nhai trong đầu. Để cho hắn ruột gan đứt từng khúc, cơ hồ ngạt thở. Cùng lúc đó, một bên A Cát mấy người cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, ở trong đó là chuyện như thế. Ha ha ha ha. Nhìn vào Ninh Vô Nhai bộ dáng như thế, Lý Thanh Mạn lên tiếng cười như điên, có phải hay không cảm giác rất đau lòng đâu. Ngươi xem một chút, chính như ta nói, ngươi như ngay từ đầu thì rời đi. Giữa chúng ta còn có thể lưu lại một mỹ hảo tưởng niệm. Bây giờ, nhưng ngươi là muốn sống không bằng chết à? À, nghe được Lý Thanh Mạn ngôn ngữ, Ninh Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy hắn thân thể bạo khởi, cái kia Lưu Phong Vân Vũ Tam Tiên Kiếm thi triển ra. Trong lúc nhất thời kình khí tràn ngập, kiếm ảnh tung hoành. Cái kia dồn dập kiếm khí thoáng như đầy trời mây mù giống như tản mát ra. Để Lưu Phong vũ động chi thế, hướng về Lý Thanh Mạn quét sạch đi. Đối mặt như thế thế công, Lý Thanh Mạn cũng không hoảng hốt. Chỉ thấy trường kiếm trong tay của nàng trên dưới vũ động, kiếm khí bay tứ tung. Nhất thời cho Ninh Vô Nhai chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy trong khoang tràn đầy sắt thép va chạm tiếng vang. Mà so với Ninh Vô Nhai bộ dáng, lúc này Lý Thanh Mạn lại là vẻ mặt nhẹ nhõm. Nàng ra chiêu đổi kiểu lăng lệ mau lẹ, tránh chuyển xê dịch tầm đó tiến thối có căn cứ. Cho người ta một loại hết sức nhẹ nhõm cảm giác. Đối đầu quên nói cho ngươi. Tại đấu đồng thời, Lý Thanh Mạn như cũ không quên mở miệng nói ra, ta kêu là Nhiễm Mộng Lan, đến phía dưới nói cho ngươi sư tỷ. Liền nói nàng Mộng Lan tỷ tỷ, đa tạ ra mặt nàng. Lời vừa nói ra, trường kiếm trong tay đột nhiên quét ngang. Keng! Theo một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang, Ninh Vô Nhai trong nháy mắt bị đẩy lui ra ngoài. Mẹ, nữ nhân này rất đáng hận. Nhìn thấy một màn trước mắt, một bên xem cuộc chiến A Cát nói ra, lão mê tiền, ta nắm đấm đều cũng cứng rắn, có thể ra tay giúp Ninh Vô Nhai sao? Sẽ đã biết chuyện đầu đuôi về sau, A Cát cũng muốn xuất thủ. Nhưng mà hắn lời vừa nói ra, lại không có bất kỳ đáp lại. Hắc, lão mê tiền ngươi động không nói lời nào đâu. Không nghe thấy vương giã đáp lại bản thân, A Cát mở miệng nói ra. Hắn quay đầu nhìn lại, lại phát hiện vương giã lúc này sớm thì không thấy bóng dáng. Không chỉ có như thế. Không có gì ngoài vương giã bên ngoài, ngay cả Tiêu Mộc Vân cũng không biết đi phương nào. Chương 720, trong kho hàng. Cùng lúc đó, thuyền hoa tầng dưới chót. Trọn vẹn 80 khẩu đàn mộc dương chất đống trong đó. Nhìn một cái, bừng tỉnh giống như núi nhỏ. Rất có thị giác lực trùng kích. Ha ha. Nhìn thấy trước mắt chồng chất như núi hòm gỗ, vương giã cười lớn một tiếng, không lưu tại phía trên xem náo nhiệt, đúng là con mẹ nó là làm đúng rồi. Cái này liền trang kim tử cái dương đều cũng con mẹ hắn là đàn mộc làm. Đây nếu là ôm một cái trở về, lão tử quả thực phải phát. Lúc này vương giã mừng rỡ hết sức. Trước mắt một ngụm này khẩu đàn mộc cái dương to lớn, nhét vào một đầu heo sống đều có giàu có. Cái này một cái dương nếu là chứa đầy vàng bạc, đủ để bù đắp được một cái đại hộ nhân ra toàn bộ tài sản. Như thế 80 miệng dương chất đống trong đó. Hắn giá trị thô thô tính toán, cơ hồ có thể sánh ngang năm đó ma giáo hưng thịnh lúc tài sản. Ha ha ha ha, ngay tại vương giã hết sức thời điểm hưng phấn. Một trận non nớt tiếng cười truyền đến, nhiều như vậy thả vàng bạc châu báu cái dương. Đây nếu là ôm một cái trở về ta liền phát tài rồi. Ta còn niệm sách gì a? Đến lúc đó hàng ngày phía dưới kỹ viện đều được. Nghe được phen này ngôn ngữ, vương giã trong lòng khẽ động. Hắn vừa quay đầu, lại nhìn thấy Tiêu Mộc Vân đang đứng tại trên bậc thang. Lúc này đang vẻ mặt hèn mọn nhìn trước mắt tất cả. Ta mẹ nó. Nhìn đến đây Vương Dã trong đầu thầm mắng một tiếng. Vốn cho là mình là một người xuống. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Mộc Vân thằng nhãi con này thế mà đi theo phía sau mình. Ý niệm tới đây, thân hình hắn lóe lên đi tới Tiêu Mộc Vân sau lưng. Đưa tay một cái bạo lật thuận dịp gõ đi lên, ngươi một cái danh con. Ngươi không có ở đây phía trên xem náo nhiệt, tới nơi này làm gì? Ngươi còn nói ta. Chịu Vương Dã một cái bạo lật, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ngươi không phải cũng là xuống. Ta dù sao cũng là đem náo nhiệt nhìn không sai biệt lắm mới xuống tới. Ngươi ngược lại tốt, ngay từ đầu thì mất tung ảnh. Vừa nói, Tiêu Mộc Vân biến đổi ôm đầu, trên mặt viết đầy ủy khuất. Có gì đáng xem? Nghe vậy, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, nữ nhân kia là ta người trong thánh giáo, căn bản cũng không phải là Ninh Vô Nhai sư tỷ. Cùng xem tiếp đi lãng phí thời gian. Chẳng bằng phía dưới đến xem một chút vàng dòng bạc trắng tới rõ ràng. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân thần sắc giật mình. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, làm sao ngươi biết nữ nhân kia là người trong thánh giáo? Nói được nửa câu, Tiêu Mộc Vân thân thể khẽ giật mình. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì? Mở miệng nói, huyền bí, ta hiểu được. Nữ nhân kia là thủ hạ của ngươi, là ngươi phái nàng tiềm phục tại Võ Định Châu bên cạnh. Nói đến đây, Tiêu Mộc Vân còn lộ ra khá là đắc ý, có thể a lão Vương. Ngươi thật không hổ là làm qua giáo chủ người, cái này đen cũng là ngươi đen a. Ngươi cái này bao nhiêu năm trước liền bắt đầu để mắt tới người ta tài sản. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân tiện hề hề nói. Tiểu tử ngươi đúng là con mẹ nó là trong đũng quần kéo đàn nhị, sạch tán dóc. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, lão tử năm đó muốn cái gì đều là ăn cướp trắng trợn, lúc nào chơi ẩn núp một bộ này. Lại nói, lão tử đều cũng ẩn lui bao lâu, cái này liên quan ta cái rắm. Nói ra nơi đây, Vương Dã lườm một cái. Vậy làm sao ngươi biết nữ nhân kia người trong thánh giáo? Đối với Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng truy vấn. Nội công của hắn chính là thánh giáo tiêu hồn thực cốt thiên Phật quyển bên trong. Nhếch mép một cái, Vương Dã mở miệng nói, cho nên nàng vừa ra tay thì để lọt nội tình. Hơn nữa dáng dấp của nàng cùng Ninh Vô Nhai sư tỷ giống như đúc. Cho nên ta một đoán liền biết là nàng sát Ninh Vô Nhai sư tỷ. Sau đó lột bỏ ra mặt đổi mặt. Vương Dã ngôn ngữ vân đạm phong khinh, thì phảng phất đang nói cái gì việc nhà việc vặt giống như. Lợi hại a lão Vương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, thật không hổ là lão giang hồ, liền này cũng có thể nhìn mà ra. Lúc này Tiêu Mộc Vân quả thực kinh động. Vương Dã chỉ là nhìn thoáng qua thì đoán được toàn bộ quá trình. Cái này khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Nói nhảm. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, ngươi cho rằng lão tử tung hoành giang hồ nhiều năm, cái kia kinh nghiệm đều cũng lăn lộn đến trên thân chó sao. Một chút chuyện nhỏ liền để các ngươi ngạc nhiên. Thực sự là nông cạn. Trong ngôn ngữ, hắn đi tới một cái dương trước mặt, mở miệng nói, không cùng ngươi tán dóc. Lão tử phải mở dương nhìn một chút, bảo bối trong này đều cũng hình dạng thế nào. Nói ra, Vương Dã bàn tay phát lực. Vén lên trước mặt đàn một cái dương. A, à, ngay tại cái dương bị sốc lên trong nháy mắt, hắn nhịn không được kêu lên một tiếng sợ hãi. Hắn tiếng kêu đột nhiên, đem Tiêu Mộc Vân đều cũng sợ giật nảy mình. Kêu sợ hãi về sau, Vương Dã hướng về phía không khí một trận quyền đấm cước đá. Bộ dáng khôi hài, để cho Tiêu Mộc Vân nhìn đều cũng buồn cười. Lão Vương về phần ngươi sao? Nhìn vào Vương Dã phản ứng. Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, không liền là một điểm vàng bạc sao? Về phần ngạc nhiên như vậy sao? Còn trước thánh giáo giáo chủ đây, thì điểm ấy định lực. Lúc này Tiêu Mộc Vân bắt trước Vương Dã ngữ khí, âm dương quái khí nói ra. T. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi thâm một hơi. Tiêu Mộc Vân tiểu tử này tại khách sạn đợi đến lâu, da mặt này là càng ngày càng dày. Không chỉ như vậy. Liền A cắt cái này âm dương quái khí bản sự đều cũng học được. Nghĩ đến nơi này, hắn một cái kéo qua Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói ra, ngươi xem thật kỹ một chút, đây là vàng bạc sao. Bị Vương Dã kéo qua tới trong nháy mắt, Tiêu Mộc Vân không khỏi ngây ngẩn cả người. Trước mặt đàn mộc trong dương cũng không phải là vàng bạc, mà là toàn bộ dương điều phối thỏa đáng thuốc nổ. Không chỉ có như thế, cái này thuốc nổ còn lấy mỡ bò niêm phong cất giữ. Không chỉ có chống nước phòng ẩm, thuốc nổ mùi còn tiết lộ không mà ra. Như không xốc lên, căn bản không phát hiện được. Ta tích mẹ. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân hít sâu một hơi, này làm sao là thuốc nổ a? Cái này nếu là nổ tung, nhiều như vậy vàng bạc tài bảo còn không đều cũng chìm đáy nước. Nếu chỉ có một dương này coi như bỏ qua. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, sợ là sợ, cái này hơn 80 miệng dương, tất cả đều là thuốc nổ a. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Hắn xoay đầu lại nhìn vào bên cạnh Vương Dã, mở miệng nói, lão Vương, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Cái dương này thuốc nổ thì đầy đủ uống một bầu. Cái này 80 cái dương như toàn bộ đều là thuốc nổ, vậy chỉ cần dính tia lửa, tranh này thuyền người trên cũng là liền cặn bã cũng không dư lại. Liền cặn bã cũng không thừa lại. Được nghe Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã lắc đầu, mở miệng nói, đây không phải là càng tốt sao. Được nghe như vậy ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân phảng phất minh bạch cái gì. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, ngươi là nói cái kia thánh giáo nữ nhân muốn giết Võ Định Châu. Thế nhưng là không đúng, nàng thường xuyên nương theo Võ Định Châu một bên, tại sao phải giết hắn đâu? Lại có thuyền này chiên, nàng không cuối cùng cũng chết sao? Nghe Tiêu Mộc Vân một lần này chuỗi hỏi thăm, Vương Dã lắc đầu. Hắn chỉ hoãn chậm quay đầu lại, mở miệng nói, ai nói cho ngươi, muốn giết Võ Định Châu là nàng. Chương 721, rốt cuộc là ai? Nghe được Vương Dã hỏi lại, Tiêu Mộc Vân không khỏi sững sờ. Không phải. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, lão Vương, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Những cái này thuốc nổ rốt cuộc là ai thả? Tiêu Mộc Vân hoàn toàn mộng. Bây giờ hắn căn bản là không rõ ràng, trước mặt con thuyền này khoang thuyền thuốc nổ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nói là Nhiễm Mộng Lan thả a. Thế nhưng là đủ loại dấu hiệu đều cũng cho thấy không có khả năng. Nhiễm Mộng Lan với tư cách ma giáo hộ pháp, tiềm phục tại Võ Định Châu một bên, đơn giản chính là mưu đồ như thế ngập trời tài phú. Nếu như tài phú tới tay, nàng tuyệt đối sẽ trước tiên rút lui. Căn bản sẽ không dừng lại lâu. Đổi sẽ không ăn nhiều chết no đem vàng bạc thay thế thành thuốc nổ. Dù sao, như thế chỉ cự vàng bạc đổi thành thuốc nổ không khác thâu thiên hoán nhật. Hơn nữa một khi xảy ra vấn đề, tuyệt đối chết ngay cả cặn cũng không còn. Tiểu tử, uổng cho ngươi vẫn là đọc qua sách thánh hiền người. Nghe được Tiêu Mộc Vân đặt câu hỏi, Vương Dã mỉm cười, chẳng lẽ chưa nghe nói qua có mới nới cũ, qua cầu rút ván điển cố. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân thân thể cứng đờ. Có mới nới cũ, qua cầu rút ván. Tại hơi suy tư về sau, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, hai mắt đột nhiên trợn lên. Chợt hắn quay đầu nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão Vương. Ý của ngươi là, những cái này thuốc nổ đều là triều đình thả. Bằng không thì sao? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng hỏi ngược lại. Thế nhưng là triều đình vì sao a? Lúc này Tiêu Mộc Vân triệt để kinh hãi. Hắn nhìn vào Vương Dã, trên một gương mặt viết đầy ngạc nhiên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, những cái này thuốc nổ rõ ràng đều là triều đình thả. Vì sao? Nhìn vào Tiêu Mộc Vân ánh mắt khiếp sợ, Vương Dã mở miệng nói, dĩ nhiên là vì bạc. Trọn vẹn 80 dương vàng bạc, đây chính là một chuyện đầy trời cự phú. Những vàng bạc này nếu là đặt vào quốc khố, kết quả kia không cần ta nhiều lời a. Nói ra nơi đây, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia thâm thúy nụ cười. Vậy cái này không phải cởi quần đánh rắm sao? Nghe thấy lời ấy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, triều đình không phải đã đem Võ Định Châu tước quan vì dân sao? Tại sao còn muốn làm như vậy một tay? Trực tiếp phán hắn trảm lập quyết không phải đơn giản hơn sao? Đến lúc đó không chỉ có thể kê biên tài sản của hắn, triều đình còn có thể kiếm lời một đợt mỹ danh. Lúc này Tiêu Mộc Vân vô cùng kinh hãi. Vương Dã phe này ngôn ngữ, triệt để lật đổ hắn nhận thức. Ta liền nói người tiểu tử ngây thơ a. Vương Dã lắc đầu. Vừa cười vừa nói, hắn Võ Định Châu kết bè kết cánh, giết hại Trung Lương. Đủ loại tội trạng thêu dệt lên chặt thập trở về đầu đều có giàu có. Giết hắn không chỉ có bách tính vỗ tay khen hay, như là Ninh Vô Nhai những cái này người trong giang hồ cũng phải dồn dập gọi tốt. Nhưng là người động não suy nghĩ một chút, người cũng có thể nghĩ ra được đồ vật, triều đình sẽ nghĩ không ra. Triều đình vì sao không làm như vậy? Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân thân thể sững sờ. Hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, ngươi là nói, Võ Định Châu trong tay có để cho triều đình kiêng kỵ đồ vật. Nếu như triều đình mạnh bạo, Võ Định Châu gặp cá chết lưới rách. Không sai biệt lắm. Nghe vậy, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, công nhiên đối với hắn Võ Định Châu động thủ, liền sẽ liên lụy suốt rất nhiều triều đình bí văn. Đến lúc đó không cần nói lộ mặt kiếm lời mỹ danh. Hoàng đế lão nhi cái mông viên đều phải để lọt mà ra. Nói đến đây, Vương Dã ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, cho nên, triều đình mới có thể trước gọt đi hắn chức quan, nhưng không tịch thu tài sản của hắn. Ám chỉ hắn không lâu sau liền sẽ quan phục nguyên chức, để cho hắn thả tùng cảnh giác. Vụng trộm đang cho hắn thuyền hoa tràn đầy thuốc nổ. Lại hướng trên giang hồ tràn ra hành tung của hắn tin tức, để cho Ninh Vô Nhai mấy cái này nghĩa sĩ xuất thủ chặn giết. Chỉ đợi song phương chém giết thời khắc dẫn hỏa con thuyền này khoang thuyền thuốc nổ, đảm bảo liền cặn bã cũng không thừa lại. Vương Dã thanh âm ung dung, hời hợt đem tất cả những thứ này đều cũng nói mà ra. Ông! Như thế ngôn ngữ một màn, Tiêu Mộc Vân thân thể cứng đờ sững sờ ngay tại chỗ. Hắn căn bản không có nghĩ đến. Ở trong đó lại là như vậy sự tình. Cái kia quyền khuynh triều chính, tại quan trường bên trong trải qua chìm nổi Võ Định Châu, thế mà bị sẽ bị triều đình đối đãi như vậy. Chấn kinh sau, Tiêu Mộc Vân phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, lão Vương, những chuyện này làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ ngươi còn lăn lộn qua quan trường? Ta còn cần lăn lộn quan trường. Nghe vậy, Vương Dã cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ngày xưa lão tử làm giáo chủ thời điểm cùng cái này cũng chênh lệch không xa. Bên ngoài là dưới một người trên vạn người giáo chủ, kỳ thực sau lưng nghĩ chơi chết ngươi người không biết có bao nhiêu. Chỉ là vây tại võ công của ngươi cao cường, nhất thời không cách nào động thủ mà thôi. Nói ra, Vương Dã hướng về phía Tiêu Mộc Vân cười nói, ngươi biết năm đó chính đạo vây công thánh giáo thời điểm, trong bóng tối có bao nhiêu người mật báo sao? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân nhất thời nghẹn lời. Hắn lúc này thế mà không biết nên nói cái gì. Mà đang ở Tiêu Mộc Vân ngây người thời khắc, lại nghe Vương Dã ung dung nói ra. Đạo đức tam hoàng ngũ đế, công danh hạ về sau thương chu. Anh hùng ngũ bá gặp họa xuân thu, Tần Hán hưng vong qua tay. Sử sách mấy hàng tên họ, Bắc mang vô số hoang khâu. Tiền nhân nông nỗi hậu nhân thu, nói rất long tranh hổ đấu. Nghe được Vương Dã phe này ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân trong lòng cảm khái rất nhiều. Vương Dã thật không hổ là năm đó ma giáo giáo chủ, quả nhiên là ánh mắt độc đáo, ánh mắt siêu nhiên. Ý niệm tới đây, hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói, lão Vương, ta ngộ. Ý của ngươi là muốn thả phía dưới dục vọng, mới có thể tiêu giao thiên, đạm bạc cao viễn, đúng hay không? Nói chuyện đồng thời, Tiêu Mộc Vân trong đầu tràn đầy hưng phấn. Lúc này Vương Dã hình tượng, trong mắt hắn đều cũng cao lớn mấy phần. Đúng cái thí. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, lão tử có ý tứ là giang hồ đường rất trơn, lòng người rất phức tạp. Không bản sự cũng đừng đi theo người ta cùng làm việc xấu, bằng không thì để người khác đùa chơi chết ngươi ngươi đều không biết. Con mẹ nó buông xuống dục vọng, đạm bạc cao viễn. Ngươi như vậy có thể ngươi động không đi làm xuất gia hòa thượng đâu. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Dã cao mày nói ra, người đứa nhỏ này nhìn vào thật cơ trí. Như thế hơi dính chính sự chính là một đầu hổ gián. Lời vừa nói ra, Tiêu Mộc Vân trợn trắng mắt. Trong suy nghĩ Vương Dã vừa mới thân hình cao lớn ầm vang sụp đổ. Đã biết. Kéo dài thanh âm trả lời một câu về sau, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, vậy chúng ta tiếp xuống làm gì? Thủ tại chỗ này chờ bạo tạc. Chờ bạo tạc cái rắm. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, phụ một tay, cùng ta đem những cái này cái dương toàn bộ mở ra nhìn một chút. Lão tử cũng không tin, cái này 80 miệng dương hắn có thể toàn bộ giả dạng làm thuốc nổ không được. Nói ra, hắn liền bắt đầu từng món mở dương. Nhìn thấy Vương Dã động tác, Tiêu Mộc Vân lần nữa lườm một cái. Chợt cất bước, cùng Vương Dã cùng nhau mở lên cái dương. Chương 722, gạch vàng cùng như ý. Chỉ chốc lát sau, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân hợp lực phía dưới đem mở dương ra hơn phân nửa. Vượt quá Vương Dã dự liệu đúng. Cái này 80 khẩu trong dương cũng hoàn toàn đều là thuốc nổ. Trong đó còn có tương đối một bộ phận để đó phi tiêu cùng bi thép. Phía trên hiện ra sâu kín lam quang, hiển nhiên ngâm độc dược. Mẹ! Nhìn trước mắt ngâm kịch độc bi thép cùng phi tiêu, Vương Dã thầm mắng một tiếng, vấn đề này xử lý chính là đúng là con mẹ nó tuyệt a. Sợ hãi thuốc nổ chiên không chết người, còn thả phi tiêu cùng bi thép để phòng vạn nhất. Nói ra, Vương Dã không khỏi nhếch miệng. Con thuyền này thuốc nổ nếu là chiên, không nói trước uy lực nổ tung lớn bao nhiêu. Chỉ riêng là những cái này bi thép cùng phi tiêu. Tại thuốc nổ bạo tạc phía dưới vẩy ra đi, tuyệt đối là tồi đá đoạn mộc, lăng lệ phi phàm. Trong vòng trăm bước, tuyệt đối không có người sống. Làm người có thể lăn lộn đến cái này phân thượng, cái này Võ Định Châu cũng coi là không uổng công đời này. Bĩu môi đồng thời, Vương Dã cũng càng ngày càng bất đắc dĩ. Bây giờ cái này 80 miệng dương dĩ nhiên mở 89 phần 10. Chỉ còn lại có hai cái dương còn chưa mở ra. Một cỗ cảm giác xấu nhất thời ở giữa sông lên đầu. Còn dư lại hai ngụm cái dương bên trong, sẽ không phải cũng là những đồ chơi này à. Lão Vương, người mau đến xem. Ngay tại Vương Dã trong lòng âm thầm bồn chồn thời khắc, Tiêu Mộc Vân thanh âm đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy Tiêu Mộc Vân đã mở ra còn lại hai ngụm cái dương. Lúc này đang ở vẻ mặt hưng phấn đối với mình vẫy tay. Thấy một màn như vậy, Vương Dã vội vàng đi tới Tiêu Mộc Vân một bên. Hắn dương mắt xem xét, trên mặt nhất thời nở một nụ cười. Chỉ thấy phía trước hai ngụm trong dương. Một ngụm để đó dòng dã một dương giấy trắng tiền. Mà đổi thành một cái dương dưới đáy sử dụng gạch vàng hiện lên một tầng. Gạch vàng phía trên để đó một cái hộp gỗ. Sau khi mở ra, trong đó rõ ràng là một chi toàn thân bích lục ngọc như ý. Nhìn một cái lưu quang trên đó, thụy khí chiếu nhân. Tinh tế xem xét, cái kia vầng sáng bừng tỉnh như là nước chảy, theo ánh mắt không ngừng lưu động. Nhìn lên một cái lại khó đem ánh mắt rời. Hiển nhiên, cái này ngọc như ý là kiện không được chân bảo. Ấy u ta che trời. Nhìn đến đây, Vương Dã trên mặt nhất thời lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, ta đã nói rồi. Cái này Võ Định Châu tốt xấu cũng hầu hạ hoàng đế lão nhi cả một đời. Cái này hoàng đế sẽ không phải người, cũng phải chừa chút đồ vật cho người ta chôn cùng a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã kích động xoa xoa đôi bàn tay, mở miệng nói, mẹ, cái này như ý, cái này chất lượng. Phía trên chính là bôi độc dược ta đều nhận. Một lời dứt lời, hắn một cái nâng lên ngọc như ý, 10 phần chân quý thưởng thức lên. Đem còn lại gạch vàng gạt tại một bên. Thấy được một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân lườm một cái, mở miệng nói, lão Vương, một lần này thì triệt để bại lộ ngươi bất học vô thuật thực sự là tài nghệ a. Con mẹ nó làm qua giáo chủ đâu. Để đó gạch vàng không nhìn bưng lấy cái ngọc như ý chơi. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói, cái đồ chơi này có thể chống đỡ được một cái dương gạch vàng. Cái đó thì thế nào? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, mở miệng nói, ngươi nhìn xem ngọc như ý toàn thân lưu quang, thụy khí bức người. Cái đồ chơi này xem xét chính là hoàng gia đồ vật. Phóng nhãn thiên hạ cái kia tiệm đồ cổ lão bản ăn gan hùm mật báo, dám thu ngươi cái đồ chơi này. Nói ra, Tiêu Mộc Vân quay đầu nhìn về phía trong dương gạch vàng, trên mặt lộ ra thô bỉ thần sắc, vẫn là cái này ngoạn ý tốt. Ta muốn có cái đồ chơi này, con mẹ nó niệm sách gì a? Nói ra, Tiêu Mộc Vân nắm lên gạch vàng liền bắt đầu trong ngực thăm dò. Ấy ấy ấy. Nhìn thấy Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử làm gì chứ? Nhiều như vậy gạch vàng một mình ngươi độc chiếm a? Cho lão tử lưu hai khối. Cái gì? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân hú lên quái dị, mở miệng nói ra, lão Vương ngươi có xấu hổ hay không? Trong tay ngươi cái kia ngọc như ý không phải có thể đổi một cái dương gạch vàng sao? Ngươi đây cũng cùng ta đoạt. Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân dứt khoát cởi quần áo ra xem như bao khỏa, không ngừng đem gạch vàng hướng trong bọc nhét. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã nhất thời nghẹn lời. Đã thấy hắn khoát tay áo, mở miệng nói, được được được, điểm ấy gạch vàng đều cho ngươi. Chính ta ôm như ý chơi. Nói ra, Vương Dã đem ngọc như ý nâng ở trong tay, thưởng thức lên. Mà đang ở Vương Dã thưởng thức ngọc như ý đồng thời, Tiêu Mộc Vân đã đem gạch vàng toàn bộ dùng vải túi áo lên. Lúc này hắn tóm lấy bản thân áo vải, cả người dồn khí đan điền, hai tay phát lực. A nha! Theo một tiếng quát lớn, chỉ thấy một cỗ nội lực từ Tiêu Mộc Vân thể nội dâng lên. Ngay sau đó một lần này mạ vàng gạch thế mà bị hắn xinh xinh nhấc lên. Khá lắm, gạch vàng sức mạnh a. Nhìn đến đây, vương giã đều kinh hãi. Mới vừa rồi cái kia trong dương gạch vàng cái đầu cũng không nhỏ, một khối khoảng chừng thập cân trên dưới. Mà Tiêu Mộc Vân một lần này mạ vàng gạch số ít có gần 100 cân trọng lượng. Tiêu Mộc Vân cái này một đứa bé, thế mà xinh xinh nhấc lên. Không phải, tiểu tử ngươi được hay không a? Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, vương giã mở miệng nói, gần đây 50kg gạch vàng, cẩn thận cho mệt mỏi hộc máu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta, không có sao. Lúc này, Tiêu Mộc Vân hai tay ganh đua lực, đem một lần này mạ vàng gạch đeo ở sau lưng. Đồng thời, hắn mở miệng nói, từ khi ăn mật rắn kia, ta luyện kỹ viện công tiến cảnh có phần nhanh. Không chỉ có đan điền có chân khí chảy xuôi, toàn thân phảng phất có xài không hết sức lực giống như. Những vật này, không nói chơi. Nói chuyện đồng thời, Tiêu Mộc Vân thân thể ưỡn một cái, trực tiếp đứng dậy. Nhìn đến đây, vương giã không còn gì để nói. Hắn cho Tiêu Mộc Vân ăn bồ tư khúc xà mật, truyền cho hắn tọa vong công chủ ý là để cho hắn luyện công tu thân. Không nghĩ tới tiểu tử này mẹ nó luyện nội công thế mà lấy ra cõng gạch vàng. Trong lúc nhất thời, vương giã có một loại không biết nên nói gì cảm giác. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là âm thầm gật đầu một cái. Mặc dù nội công này vận dụng phương pháp không ổn, nhưng là trong thời gian ngắn có thể luyện được nội công, còn có thể thôi động kinh lực nhấc lên gần 100 cân vật nặng. Bởi vậy có thể thấy được, Tiêu Mộc Vân cũng không có ở luyện công bên trên lười biếng. Nghĩ đến nơi này, vương giã thở dài. Vẫn là ta thay ngươi lấy. Hắn đi lên phía trước nắm lấy Tiêu Mộc Vân trên người gạch vàng, mở miệng nói tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ. Hắc hắc, ta đều nghĩ kỹ. Nghe được vương giã đặt câu hỏi, Tiêu Mộc Vân cười cười, mở miệng nói cái này gạch vàng vừa trầm lại lớn, mục tiêu quá chói mắt bất lợi cho ẩn tàng. Ta trước tiên đem hắn chìm vào trong nước, đợi ngày mai lúc không có người lại đến lấy. Đến lúc đó đến tiền trang đổi thành ngân phiếu thăm dò tại trên người, lại nhẹ nhàng lại tiêu sái, ai cũng không phát hiện được. Lời vừa nói ra, vương giã không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Tiêu Mộc Vân thằng danh con này còn có quen thuộc như vậy phách lối kỹ xảo. Ý niệm tới đây, hướng nhướng mày, nói, không phải, người cái này học với ai a? Cùng ngươi a. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân đáp lại nói, ta liền nghĩ nếu là ngươi là gặp xử lý như thế nào những cái này kim gạch. Sau đó thì nghĩ đến cái này biện pháp. Chương 723, trưởng biến cố. Cùng lúc đó, thuyền hoa trong khoang. Ninh Vô Nhai tay cầm trường kiếm thở hồng hộc. Lúc này trên người của hắn quần áo màu trắng dĩ nhiên vỡ vụn. Cánh tay cùng trên thân thể đều có từng đạo vết thương. Máu tươi từ hắn vết thương không ngừng tuôn ra, đem quần áo của hắn cũng nhuộm thành hồng sắc. Mà trái lại trước mặt Nhiễm Mộng Lan, lúc này lại là khí định thần nhàn. Trên người nàng lụa mỏng dĩ nhiên kiếm khí xoắn nát, nhưng là trên người không có một vết thương. Kể từ đó, Ninh Vô Nhai cùng thực lực của nàng lập tức phân cao thấp. Không nên a. Thấy được một màn trước mắt, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, cái này Ninh Vô Nhai cùng Nhiễm Mộng Lan cảnh giới giống nhau. Cái này động thủ chênh lệch như thế to lớn như thế. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm trên mặt viết đầy nghi hoặc. Cái này còn cần hỏi sao? Nghe được Bạch Lộ Hạm nghi vấn, A Cát mở miệng nói ra, người nhìn xem Nhiễm Mộng Lan, trên người không mảnh vải che thân. Bộ dáng hay là hắn hồn khiên mộng nhiễu sư tỷ. Cái này động thủ, con mắt không nghe sai khiến, tâm lý lại không đành lòng, đây nếu là có thể đánh thắng mới là lạ chứ. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy đương nhiên. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ ngay từ đầu còn tưởng rằng A Cát sẽ nói ra cái gì có đạo lý ngôn ngữ. Không nghĩ tới mới mở miệng liền nói mà ra cái này. Trong lúc nhất thời, đám người đều không biết nên nói cái gì. Nói xong câu nói này về sau, A Cát ánh mắt tại Nhiễm Mộng Lan trên người đánh giá chốc lát. Chợt mở miệng nói, nên nói không nói a, cái này ma giáo yêu nữ chính là không tầm thường. Nên lồi lồi nên lõm lõm, thân này đầu thật là không có ai. Ngược lại là chính đạo nữ tử, thân đầu không phải như vậy tận như nhân ý. Nhưng mà còn không đợi A Cát nói hết lời, một bên Bạch Lộ Hạm đột nhiên một cước đạp lên. Chỉ một thoáng A Cát bị Bạch Lộ Hạm đá cái lảo đảo. Một cước đá kết thúc A Cát, Bạch Lộ Hạm tiến lên một bước níu lấy A Cát lỗ tai. Đồng thời mở miệng nói, ma giáo yêu nữ vóc người đẹp có phải hay không? Lão nương thân đầu không như ý muốn có phải hay không? Không không không. Được nghe Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, A Cát vội vàng nói, thân thể của ngươi đầu tốt hơn. Cái này ma giáo yêu nữ ban ngày ban mặt áo rách quần manh, thực sự là ra thể thống gì? Nói ra, A Cát còn gắt một cái, buồn nôn. Cái này còn tạm được. Nhìn thấy A Cát dáng vẻ, Bạch Lộ Hạm gật đầu một cái, mở miệng nói ra, người đã là thiền tông tông người, nên phát huy thiền tông bản sắc. Tâm như chỉ thủy, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Về sau nữ nhân cũng chỉ có thể nhìn ta một cái, hiểu không? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm khắp khuôn mặt là dữ tợn. Hiểu hiểu hiểu, là A Cát liên tục đáp ứng. Trần Trung. Nhìn trước mắt một màn này, bên cạnh Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, một cái thánh cảnh, bị tiểu nha đầu này níu lấy lỗ tai hô. Tại sao ta cảm giác, về sau thành thân A Cát thời gian sẽ không tốt hơn đâu. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên trên mặt mang nhẹ nhẹ cười xấu xa. Còn cần cảm giác. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ, Trần Trung mở miệng nói ra, cái này còn không kết hôn đâu thì động thủ. Sau khi kết hôn còn cao đến đâu? Nói ra, Trần Trung khóe miệng nâng lên lộ ra một tia cười xấu xa, điều kỳ quái nhất là, cái này tiểu nha đầu phiến tử cha nàng là Bạch Minh Ngọc. Hắn ca lại dẫn hai người sự tình trở về. Trừ phi A Cát võ công cao hơn Bạch Minh Ngọc, nếu không, cuộc sống về sau là sẽ không tốt hơn rồi. Nói mang nơi đây, Lý Thanh Liên cùng Trần Trùng hướng về A Cát ném tới một cái ánh mắt đồng tình. Mọi người ở đây đùa giỡn đồng thời, đã thấy Ninh Vô Nhai cắn chặt hàm răng. Hắn đột nhiên giật xuống một sợi quần áo che khuất cặp mắt của mình, mở miệng nói, người hất lên sư tỷ của ta bị thịt, ta không đành lòng động thủ. Lần này ta thuận dịp che kín hai mắt, khiến ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngươi vẫn còn là cái si tình người. Nghe được Ninh Vô Nhai ngôn ngữ, Nhiễm Mộng Lan cười lạnh nói, kỳ thật ta cũng không hiểu rõ. Sư tỷ của ngươi bộ dáng bình thường, vừa xuẩn lại đần, vì sao thì dẫn tới ngươi và Võ Định Châu lão già này như thế ưa thích đâu. Nếu không phải như thế, ta cũng không cần thay đổi bên trên da mặt nàng. Nói tới chỗ này, Nhiễm Mộng Lan ngôn ngữ một trận, tiếp tục nói, sát các ngươi về sau, ta còn phải đạo hồi bên trong đem da mặt này đổi lại. Như vậy một tấm thông thường khuôn mặt, cũng là xa xa kém hơn ta cái kia một tấm A. Nhiễm Mộng Lan thanh âm trêu tức, tràn đầy đùa cợt. Hỗn trướng. Được nghe không sai đột nhiên ngôn ngữ, Ninh Vô Nhai nổi giận gầm lên một tiếng. Đã thấy quanh người hắn nội lực dâng lên, cả người thân thể lượn vòng, trường kiếm trong tay phá không mà ra, bay thẳng Nhiễm Mộng Lan mà đến. Vô dụng. Nhìn thấy Ninh Vô Nhai động thủ, Nhiễm Mộng Lan cũng không kinh hoàng. Nàng lui lại nửa bước, trường kiếm trong tay rung động. Đồng thời, mở miệng nói, sư tỷ của ngươi nhà đầu kia, đã đem các ngươi Trích Tiên Cư võ công cho ta biểu diễn qua một lần. Biến chiêu cùng sát chiêu đều nói phải rõ rõ ràng ràng. Cũng tỉ như một kiếm này, ngươi dự định công ta cổ họng người Ninh Huyệt. Nói ra, trường kiếm trong tay của nàng trước người chặn lại. Keng! Theo một tiếng vang giòn, Ninh Vô Nhai đâm tới một kiếm bị trong nháy mắt ngăn trở. Cái gì? Cảm nhận được tất cả những thứ này, Ninh Vô Nhai biến sắc. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Nhiễm Mộng Lan lại có thể nhìn thấu chiêu thức của mình. Bây giờ minh bạch a. Nhìn vào Ninh Vô Nhai trên mặt thần sắc, Nhiễm Mộng Lan mở miệng nói ra, cũng không phải là ngươi thấy ta đây khuôn mặt mà không xuống tay được. Mà là võ công của ngươi nội tình, ta đã sớm thăm dò. Lần này chỉ cần sát ngươi, ta liền có thể mang theo Võ Định Châu xuôi theo đường thủy tiến về Tô Châu, giáo chủ dĩ nhiên phái nhân mã tiếp ứng với ta. Đến lúc đó ta thánh giáo thực lực sẽ lớn mạnh mấy lần. Mà ngươi, thì thành thành thật thật chết ở chỗ này a. Nói ra, Nhiễm Mộng Lan trên mặt lộ ra một tia điên cuồng tiếu dung. Mẹ, ta nhịn không được. Nhìn thấy một màn trước mắt, A Cát nắm chắc quả đấm, mở miệng nói ra, ta đây thì xuất thủ giết chết nàng. Một lời dứt lời, A Cát đột nhiên tiến lên một bước. Đã thấy hắn một ngón tay Nhiễm Mộng Lan, mở miệng nói, người cái này yêu nữ đừng vội cản rỡ, nhìn tiểu gia ta để giáo huấn ngươi. Lời vừa nói ra, Nhiễm Mộng Lan xoay chuyển ánh mắt hướng về A Cát xem ra. Mà đang ở nàng xoay người trong nháy mắt, ngồi ngay ngắn ở chỗ mình tuổi già sức yếu Võ Định Châu lại đột nhiên mở mắt. Cái kia nguyên bản đục ngầu vô cùng hai mắt đột nhiên tinh mang đại phóng. đã thấy cánh tay hắn vừa nhấc, lật bàn tay một cái. Ầm. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng vang trầm trầm, một vành lửa từ tay hắn cổ tay nâng lên. Đồng thời một quả bi thép phá không mà ra, như điện quang giống như hướng về Nhiễm Mộng Lan đánh tới. Phích Lịch Đường bí truyền cơ quan, trưởng tâm lôi. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm nghẹn ngào cả kinh nói. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này nhìn như không có lực phản kháng chút nào Võ Định Châu, có thủ đoạn như vậy. Nghe được thanh âm trong nháy mắt, Nhiễm Mộng Lan biến sắc. Nàng dưới chân phát lực thân thể xê dịch, muốn tránh ra một kích này. Nhưng dù là như thế, đầu vai của nàng vẫn là bị đạn hoàn đánh trúng. Phốc! Đã thấy một trận huyết vụ tung bay bồng mà lên, vai trái của nàng trong nháy mắt bị đạn hoàn đánh xuyên. Chương 724, kinh biến. Nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người ở đây hít sâu một hơi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Cái kia tầm thường nhất Võ Định Châu, còn có thủ đoạn như vậy. Bọn họ càng không nghĩ đến, Võ Định Châu sẽ ra tay tổn thương Nhiễm Mộng Lan. Khá lắm. Lúc này A Cát mở miệng nói ra, chuyến này đúng là con mẹ nó tới giá trị. Ân oán tình cừu rối rắm uyển chuyển, so với hắn mẹ xem kịch đều cũng hăng hái. Cái nhìn này không coi chừng, Võ Định Châu lại cùng nữ nhân này trở mặt. Nói gần nói xa, A Cát lộ ra khá là hưng phấn. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, Nhiễm Mộng Lan trì hoãn chậm quay đầu lại. Nàng nhìn phía sau Võ Định Châu, mở miệng nói, ngươi. Vì sao? Ta bảo vệ ngươi. Nàng lúc này trong mắt viết đầy chấn kinh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tổn thương nàng người lại là Võ Định Châu. Đi. Nghe được Nhiễm Mộng Lan đặt câu hỏi, Võ Định Châu lắc đầu, mở miệng nói ra, đừng nói ngươi là ta bên này người giống như. Nói ra, Võ Định Châu chậm rãi từ trên chỗ ngồi đi xuống. Hắn đi lại bình ổn, không nhanh không chậm. Nhìn qua cho người ta một loại bình thản ung dung cảm giác. Vừa đi. Hắn còn một vừa mở miệng nói, người dạng này mà nói, ta thế nhưng là nghe nhiều. Người người đều nói phải chỉ riêng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Có người nguyện ý cho làm cạn nhi tử, có người nguyện ý làm chó của ta. Còn có người đem mình kiều thê mỹ thiếp hiến mà ra. Lúc này Võ Định Châu tuổi tác mặc dù lão, nhưng là trong ngôn ngữ lại cho người ta một loại hết sức bình ổn cảm giác. Hắn không có chút nào đối hết thảy trước mắt cảm thấy kinh hoàng. Ngay cả thanh âm của hắn, đều không có nửa phần rung động, nhưng mà, tất cả những thứ này đều chẳng qua là bọn hắn vì từ trong tay của ta đổi lấy chỗ tốt mà thôi. Bọn họ cho tới bây giờ đều cũng không phải của ta người bên cạnh. Nói đến chỗ này, ánh mắt của hắn vừa nhấc, nhìn về phía Nhiễm Mộng Lan, ngươi cũng giống như vậy. Ngươi sở dĩ giúp ta, cũng là vì con thuyền này vàng bạc châu báu. Lời đến nơi đây, Võ Định Châu trong hai mắt phun xuất một tia lệ mang. Hừ, nghe được Võ Định Châu ngôn ngữ, Nhiễm Mộng Lan lạnh rên một tiếng, lão già. Nếu không phải vì ngươi con thuyền này kho báu, ngươi cho rằng ta sẽ nhịn đến ngươi bây giờ. Lời đến nơi đây, Nhiễm Mộng Lan trên mặt phát ra một tia âm lãnh. Ha ha ha ha, nghe vậy, Võ Định Châu nhịn không được cất tiếng cười to. Liền phảng phất Nhiễm Mộng Lan nói tới chính là một kiện phi thường buồn cười sự tình. Ngươi cười cái gì? Nghe được Võ Định Châu lên tiếng cười như điên, Nhiễm Mộng Lan mở miệng hỏi. Ta cười ngươi ngu xuẩn a. Võ Định Châu lắc đầu, mở miệng nói ra các ngươi ma giáo hao tổn tâm cơ ẩn núp ở bên cạnh ta mấy năm. Thế nhưng là ngươi thế mà không biết. Trên thuyền này trang đều là thành dương bi thép cùng thuốc nổ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây trong lòng giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Võ Định Châu sẽ nói ra phen này ngôn ngữ. Ngươi nói cái gì? Lúc này Nhiễm Mộng Lan hai mắt trợn lên, mở miệng nói ra trên thuyền đều là thuốc nổ. Không sai. Nghe được Nhiễm Mộng Lan ngôn ngữ, Võ Định Châu cười cười, triều đình đã sớm phái người vụng trộm đã đổi trong thuyền vàng bạc. Để 80 dương thuốc nổ bi thép bổ sung trong đó. Sẽ trên giang hồ tản ra tung tích của ta, chỉ đợi xung đột cùng một chỗ dẫn hỏa thuốc nổ, mọi người cùng nhau xông lên ngày. Võ Định Châu thanh âm ung dung. Phảng phất đang nói chuyện của người khác. Đồng thời, hắn lắc đầu, mở miệng nói, thánh thượng vẫn là như thế, luôn cho là ta xem không ra hắn. Kỳ thật, một lời một hành động của hắn, đều cũng nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Trong ngôn ngữ, Nhiễm Mộng Lan thân thể đang kịch liệt run rẩy. Nếu thật là dựa theo Võ Định Châu nói, nàng ẩn núp nhiều năm thành quả đều thành công dã tràng. Vì sao? Run rẩy đồng thời, Nhiễm Mộng Lan mở miệng nói ra, ngươi nếu đều biết, vì sao không ngăn cản? Ngươi chẳng lẽ cứ nhìn triều đình rời hết vàng bạc của ngươi? Nàng lúc này thân thể run rẩy, sát ý sợ hãi. Bản thân nhiều năm ẩn núp, thế mà chỉ là công dã tràng. Chê cười. Nhìn trước mắt Nhiễm Mộng Lan, Phó Định Châu cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, ta nếu như cũng đã thấy rõ triều đình động tác, làm sao sẽ không có ứng đối. Dựa theo ta ứng đối, thuyền đồng dạng sẽ chiên, mà hai người chúng ta lại sẽ không chết. Về sau hai người chúng ta liền có thể có được vô số tài phú, qua thần tiên thời gian. Nói đến đây, Võ Định Châu thanh âm trầm thấp lại. Lời vừa nói ra, Nhiễm Mộng Lan đột nhiên giật mình. Từ Võ Định Châu ngôn ngữ bên trong, nàng đạt được một cái trọng yếu kết luận. Kia liền là không có gì ngoài bị triều đình đổi đi vàng bạc bên ngoài, Võ Định Châu còn có vô số tài bảo. Chẳng trách lão hồ ly này không ngăn cản triều đình hành vi. Nguyên lai hắn còn có càng lớn chuẩn bị ở sau. Nhìn vào Nhiễm Mộng Lan kinh ngạc thần sắc, Võ Định Châu mỉm cười, nguyên bản, hai người chúng ta hẳn là vượt qua cùng cực xa hoa thời gian. Chỉ tiếc, nói ra nơi đây, thanh âm của hắn im bặt mà dừng. Chỉ tiếc cái gì? Nghe vậy, Nhiễm Mộng Lan mở miệng truy vấn. Chỉ tiếc, ngươi không phải Lý Thanh Mạn. Đối với Nhiễm Mộng Lan truy vấn, Võ Định Châu mở miệng nói ra, nguyên bản ta cho rằng có thể cùng Lý Thanh Mạn mai danh ẩn tích, cộng hưởng thiên luân. Không nghĩ tới, cái này nhiều năm qua cùng ta bên gối người lại là người trong ma giáo. Thực sự là thật đáng buồn a, nghĩ tới ta Võ Định Châu tung hoành triều chính hơn 10 năm, bây giờ thế mà rơi vào một cái kết quả như vậy. Chân đạo là công danh lợi lộc tất cả như đất, có người làm bạn mới là thật a. Nói ra, Võ Định Châu bàn tay đỡ trong khoang trụ tử, dù sao ta đời này đã là như thế, chẳng bằng ở đây xong hết mọi chuyện. Cũng tốt hơn đem ta cái này cái kia một chàng đầy trời phú quý giao cho ma giáo tay. Lời vừa nói ra, hắn đột nhiên vỗ trụ tử. Theo một tiếng vang trầm, trên cây cột xuất hiện một cái hốc tối. Mở ra hốc tối về sau, một cái cơ quan tay quay, xuất hiện ở trong đó. Vật này là dùng để dẫn hỏa thuốc nổ, tạo thành ta giả chết sử dụng. Thấy được trước mắt cơ quan, Võ Định Châu cười lạnh, bất quá dưới mắt, mọi người thuận dịp cùng nhau lên đường A. Nhìn thấy một màn này, Nhiễm Mộng Lan hai mắt trợn lên. Nếu là thuyền này chỉ bạo tạc, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy càng vì cực lớn tài bảo cũng mất tung tích. Ý niệm tới đây, nàng thân thể khẽ động, hướng về Võ Định Châu vọt tới. Muốn ngăn cản Võ Định Châu động tác. Nhưng vào đúng lúc này, Võ Định Châu một cái tay khác đột nhiên nâng lên, lật bàn tay một cái. Nhất thời ở giữa lại một phát trường tâm lôi vang lên. Nhiễm Mộng Lan đùi trong nháy mắt bị đạn hoàn xuyên thủng. Phù phù. Đạn hoàn xuyên thủng nháy mắt, Nhiễm Mộng Lan thân thể trực tiếp mới ngã xuống đất. Ngay tại nàng ngã quỵ trong nháy mắt, Võ Định Châu lắc đầu, mở miệng nói cùng chết a. Nói ra, hắn trực tiếp đã kéo xuống cơ quan. Thử. Một thoáng thời gian nhất đạo ngọn lửa trong nháy mắt đốt, để tốc độ cực nhanh hướng về khoang phía dưới lan tràn đi. Nhìn thấy một màn này, A Cát đám người hai mắt trợn lên. Nhất thời ở giữa bọn họ thi triển khinh công hướng về nơi xa bay lượn đi, dồn dập rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trong nước. Mọi người ở đây rơi vào trong nước nháy mắt, một tiếng vang ầm ầm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một đoàn cực lớn hỏa diễm đằng không mà lên, thoáng như hỏa long bình thường, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu thông minh. Chương 725, ta cũng thể nghiệm một chút xa hoa lãng phí phung phí cảm giác. Theo hỏa long kia phóng lên tận trời, vô số bi thép phi tiêu xuyên không mà ra. Những cái này bi thép phi tiêu viên viên lăng lệ, từng đạo kinh phong. Kinh lực càng hơn tiễn nỏ mấy lần. Xung quanh thụ mộc thanh thạch bị cái này bi thép phi tiêu oanh lên, ngừng lại thành bụi phấn. Mảnh gỗ vụn đá vụn văng tung tóe ra, lộ ra khá là hùng vĩ. Chính là trong nước không ít cá bơi đều được đánh trúng. Dồn dập máu thịt be bét, lơ lửng ở trên mặt nước. Không chỉ có như thế. Bởi vì thuốc nổ lô hàng hơn 70 dương, bị dẫn hỏa về sau liên tiếp nổ tung. Ngọn lửa thoáng như sóng lớn một dạng một làn sóng đấu qua một làn sóng. Một mực chạy đến giữa không trung. Tiếng nổ mạnh to lớn như sấm rền nổ tung, rung động ầm ầm. Một mạch dậy người đinh tai nhức óc. A Cát đám người từ trong nước về tới trên bờ, quay đầu nhìn rung động tràng diện, khiếp sợ nửa ngày nói không ra lời. Bọn họ ai cũng không nghĩ đạo, Võ Định Châu sẽ như thế quả quyết. Trực tiếp dẫn nổ một thuyền thuốc nổ đồng quy vu tận. Cái này Võ Định Châu điên rồi đi. Lúc này A Cát vặn lấy quần áo, mở miệng nói ra, nhiều như vậy thuốc nổ nói chiên thì chiên. Mạng này không phải là của mình a. May mắn chúng ta phản ứng kịp thời, bằng không thì liền xám cũng không dư lại. Trong lời nói, A Cát cũng mang theo từng tia nghĩ lại mà sợ. Ngươi không hiểu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, ta vừa rồi thế nhưng là nghe rõ. Võ Định Châu quan trường chìm nổi hơn 10 năm, cho tới bây giờ đều là ngươi lừa ta gạt, lục đục với nhau. Hắn nguyên nghĩ đến mang theo Lý Thanh Mạn giả chết thoát thân an hưởng tuổi già, nhưng mà ai biết Lý Thanh Mạn cũng là người trong ma giáo giả trang. Ngươi muốn một lần, làm ngươi thân thể mệt lão, muốn an hưởng vạn năm thời điểm, bên cạnh ngươi cái cuối cùng tin cậy người cũng là ma giáo giả trang, ngươi sẽ như thế nào? Lý Thanh Liên lời vừa nói ra, A Cát đám người thoáng suy nghĩ một chút. Nhất thời ở giữa một cỗ bi thương mờ mịt cảm giác xông lên đầu. Quan trường chìm nổi một đời, đến cuối cùng lại chỉ còn lại lẻ loi một mình. Bên người dù có hoàng kim vạn lược, lại là như thế nào? Cho tới bây giờ mọi người mới đột nhiên hiểu Võ Định Châu. Công danh lợi lộc tất cả như đất, lão tới có cùng mới là thực a. Ý niệm tới đây, đám người không khỏi gật đầu một cái. Cái gì đó? Mọi người ở đây trong lòng vô hạn cảm khái thời điểm, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, ta không biết các ngươi có phát hiện hay không. Trưởng quỹ cùng Tiêu Mộc Vân cũng không có cùng chúng ta cùng một chỗ nhảy xuống. Lời vừa nói ra, chúng thân thể của con người cứng đờ. Cho tới bây giờ bọn họ mới đột nhiên kịp phản ứng. Bọn họ một mực cũng không thấy Vương Giã cùng Tiêu Mộc Vân bóng dáng. Lão Nghe Tiền cùng Tiêu Mộc Vân không biết võ công. Ý niệm tới đây. A Cát nhìn vào nổ tung thuyền hoa nói ra, tranh này thuyền nổ một phát chiên, bọn họ chẳng phải là. A Cát ngôn ngữ một màn, đám người không khỏi sững sờ. Khoảng cách gần như thế, mãnh liệt như vậy bạo tạc. Đừng nói là thân thể máu thịt, chính là mình đồng da sắt cũng không sống nổi. Trong lúc nhất thời, một cỗ bi thương cảm giác dâng lên trong lòng. Ngô! Lúc này lại nghe Bạch Lộ Hãm cái mũi chua chua. Mở miệng nói, Lão Mê Tiền mặc dù không biết xấu hổ điểm, nhưng là đối với chúng ta cũng không tệ lắm. Cho chính là toàn thành cao nhất tiền bạc, thức ăn cũng là toàn thành tốt nhất. Không nghĩ tới cư nhiên. Nói đến đây, Bạch Lộ Hãm che mặt, trực tiếp khóc lên. Bạch Lộ Hãm như vậy vừa khóc, A Cát đám người hốc mắt cũng đỏ lên. Bọn họ nhìn vào bị hỏa long chiếu sáng bầu trời đêm, trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần. Chính là sát thủ xuất thân, thấy quen tử vong Trần Trùng, lúc này cũng ở đây âm thầm run rẩy. T. Lúc này, hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói, tốt rồi, nếu như cũng đã như thế. Mọi người liền hướng về thuyền hoa phương hướng bái cúi đầu a. Như thế càng cũng coi là đối trưởng quỹ một loại tưởng niệm. Nghe vậy, đám người gật đầu một cái. Dồn dập hướng về phía thiêu đốt thuyền hoa bái lên. Cùng lúc đó, Lưu Vân Độ phía đông ngoài trăm trượng bãi cát phía trên. Vương Giã nhìn trước mắt đang ở đào hố Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, người mẹ nó. Ngoài miệng cùng lão tử nói ném trong nước là được. Kết quả bơi tới địa phương xa như vậy đào hố tàng kim gạch, người mẹ nó là thật hữu tâm sức lực. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt viết đầy không kiên nhẫn. Lão Vương ngươi thì không động đầu óc. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, đây chính là gạch vàng. Không phải quay đầu khối. Cái kia Lưu Vân bến đỏ mỗi ngày thuyền tới thuyền đi, dưới nước lưu động to lớn. Chỉ trong chốc lát có thể được đem cái này gạch vàng cuốn tới nơi khác đi, chớ nói chi là có dưới thuyền neo phía dưới phải đặc biệt thâm, nếu là câu chạy ta gạch vàng, ta khóc đều không khóc đi. Vẫn là đem gạch vàng chôn đến nơi đây, càng thêm ổn thỏa. Nói chuyện trong đó, Tiêu Mộc Vân đem thổ toàn bộ chôn xong. Vừa hung ác đập mạnh hai chân mới yên lòng. Mẹ! Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, người mẹ nó nghĩ đến thật chu toàn. Đó là... Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân gật đầu một cái, mở miệng nói, những cái này kim gạch thế nhưng là ngày sau ta xông xáo giang hồ lớn nhất ỷ trượng. Xuống tiệm ăn thịt uống rượu, đi dạo ký viện hưởng thụ mừng rỡ thế nhưng là toàn bộ trông cậy vào nó, không cẩn thận điểm sao được. Đợi ngày mai ta lại đem những cái này kim gạch móc mà ra, đến lúc đó ta nhưng chính là ta độ tuổi này bên trong người có tiền nhất. Nói gần nói xa, Tiêu Mộc Vân lộ ra khá là đắc ý. Người mẹ nó. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân ánh mắt đắc ý, Vương Dã lườm một cái, xem người cái này không thấy qua việc đời dáng vẻ. Trên dưới 100 cân gạch vàng mà thôi, phui tiểu tử ngươi bong bóng nước mũi đều cũng bất chấp hiện ra. Ngươi điểm này gạch vàng, cùng ta cái này như ý một so kém xa. Được rồi, biết rõ ngươi ngọc như ý tốt rồi. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, bây giờ sắc trời cũng không sớm, chúng ta trở về đi. Trở về, ngươi trở về chỗ nào? Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói ra. Trở về khách sạn đi à. Tiêu Mộc Vân mở miệng theo bản năng nói ra. Trở về cái gì khách sạn? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, người được gạch vàng, ta phải như ý, loại này vui mừng sự tình, chẳng lẽ không phải thư giãn một tí thể xác tinh thần tới chúc mừng một chút sao? Buông lỏng thể xác tinh thần. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, ý của ngươi là. Lời vừa nói ra, Vương Dã mỉm cười. Đã thấy hắn ngẩng đầu nhìn thâm thúy bầu trời đêm, mở miệng nói, lúc này, Di Hồng Viện hẳn là chính hồng lửa. Hiện tại trước đây đùa nghịch bên trên một đêm, cũng được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân đầu tiên là sững sờ. Chợt, hưng phấn nói, Diệu A Lão Vương, cứ làm như thế. Nói ra, hắn quay đầu liền bắt đầu đào vừa mới chôn xuống gạch vàng. Ấy ấy ấy. Nhìn vào Tiêu Mộc Vân động tác, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi làm gì? Vừa mới chôn xong lại đào mà ra, người mẹ nó ăn nhiều a. Không phải nói đi Di Hồng Viện sao? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, đi Di Hồng Viện không bạc sao được. Ta liền đào ra một khối gạch vàng tới. Đêm nay ta cũng thể nghiệm một lần, xa hoa lãng phí phung phí cảm thụ. Nói ra, Tiêu Mộc Vân trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Chương 726, việc tang lễ. Sáng sớm hôm sau, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân từ Di Hồng Viện mà ra, hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Mới vừa đến Túy Tiên Lâu trước cửa, Vương Dã thuận dịp nhìn thấy đại môn đóng chặt. Trên cửa đang dán một tấm giấy trắng. Phía trên đang viết lên, tha thứ báo không chu toàn. Tha thứ báo không chu toàn. Nhìn thấy ở nơi này, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, Lão Vương, các người cửa hàng đây là ai chết? Lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Chẳng lẽ tối hôm qua bạo tạc quá mức kịch liệt, có người không từ trong lúc nổ tung trốn mà ra? Nghĩ đến nơi này, hắn cẩn thận trên giấy nhìn qua. Lại phát hiện bốn cái này chữ lớn đầu bút lông run rẩy, màu mè ẩn ẩn choáng mở. Hiển nhiên là viết thời điểm giọt nước mắt rơi vào phía trên duyên cớ. Trong lúc nhất thời, Vương Dã trong đầu một trận bối rối. Hắn vốn cho rằng bằng A cắt bản lãnh của bọn hắn, muốn từ trong lúc nổ tung trốn mà ra phi thường dễ dàng. Nhưng là không nghĩ tới, thế mà xảy ra chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, bàn tay hắn đẩy cửa một cái. Lại phát hiện đại môn khóa chặt, không nhúc nhích tí nào. Lão Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Nhìn thấy một màn trước mắt, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra. Còn có thể làm sao? Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, đi cửa sau. Một lời dứt lời, hắn hướng thẳng đến đi cửa sau đi. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Mộc Vân vội vàng đi theo. Mới vừa đến cửa sau, Vương Dã thuận dịp sau khi thấy cửa khép hờ lấy. Trận trận khóc thét thanh âm từ trong đó truyền đến. Thanh âm trầm thấp bi thiết, lộ ra hết sức thống khổ. Càng là nghe đến đây, Vương Dã trong đầu càng ngày càng bất an. Tối hôm qua bản thân nhất thời sơ sẩy, rốt cuộc là người nào chết tại bạo tạc bên trong. Nghĩ tới đây, Vương Dã xuyên thấu qua khép hờ khe cửa hướng về hậu viện nhìn lại. Cái này vừa nhìn, Vương Dã thuận dịp nhìn thấy A Cát đám người nguyên một đám thân mang bạch y, đốt giấy để tang quỳ gối hậu viện. Trước mặt của bọn hắn để đó một cái chậu than. A Cát đám người đang đem tiền giấy giấy vàng từng cái đầu nhập trong chậu. Chậu than phía trước còn đứng thẳng hai cái tấm bảng gỗ, bên trên phương chính viết lên, Vương Dã linh vị. Bên cạnh tấm bảng gỗ lại viết, ái tử Tiêu Mộc Vân linh vị. Vương Dã linh vị, Tiêu Mộc Vân linh vị. Nhìn thấy một màn trước mắt, Vương Dã cùng Tiêu Mộc Vân liếc nhau, hai mắt trợn tròn. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến, trận này việc tang lễ là cho bản thân xử lý. Không phải. Lúc này Tiêu Mộc Vân nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói ra, Lão Vương. Cái này việc tang lễ là cho hai người chúng ta xử lý. Mẹ. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Giã cũng mắng một tiếng, đều tại ngươi tiểu tử tối hôm qua chạy xa như thế. Bọn họ khẳng định cho rằng hai người chúng ta chết. Sao có thể oán ta? Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, tối hôm qua đi Di Hồng Viện thế nhưng là ngươi xuất chủ ý. Được rồi, thiếu mẹ nó nói nhảm. Nhìn trước mắt Tiêu Mộc Vân, Vương Giã mở miệng nói, tranh thủ thời gian vào trong giải thích rõ ràng. Người còn sống liền hắn mẹ lập bài vị đốt vàng mã, đây con mẹ nó không phải nguyền rủa người chết sao? Nói ra, Vương Giã đang chuẩn bị đẩy cửa vào. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe được A Cát thanh âm từ trong đó chuyển đến, lão mê tiền, người an tâm đi A. Mặc dù ngươi tham tài háo sắc người sợ thể hư, nhưng là ngươi chính là tốt trưởng quỹ. Ta và Trần Trùng đã sớm cho tiệm quan tài lão Trương đánh hảo chào hỏi, quan tài đều đã đánh lên, hơn nữa còn dựa theo ngươi lúc còn sống yêu thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.